Nghịch Sủng, Chí Tôn Cuồng Phi, chương 111, vì có người tải, gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoang, đại ca ta muốn đi xem bộ binh, Lãnh Triệt cùng Tử Vương từ thư phòng của Vương Thượng lui ra ngoài thì sắp hoàng hôn, Tử Vương hướng Lãnh Triệt bên cạnh khẽ vuốt cằm nói. Ân, chuyện bộ binh cùng chỉnh huấn tân binh giao cho ngươi. Tịch Ổn thỏa không phụ sự phó thác của đại ca cùng Vương Thượng. Tử Vương hướng Lãnh Triệt ôm quyền chắp tay, đi nhanh ly khai. Lãnh Triệt nhìn bóng lưng kiện kính của Tử Vương, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xám mù mịt, Thái Hậu cũng nên có hành động. An công công, Lãnh Triệt đang muốn ly khai, đột nhiên gọi Tiểu An Tử một tiếng, thanh âm lạnh để Tiểu An Tử không hiểu run lên, vội vã tiểu tâm rực rực đi tới bên cạnh thân Lãnh Triệt. Nô tài tài, Tiểu An Tử nghĩ, Bạch Vương gia so với Vương Thượng còn phải khiến người sợ hãi hơn. Vương Thượng mấy ngày gần đây đi chỗ nào, gặp qua người nào? Lãnh Triệt híp đôi mắt lại, từ lúc cùng Lãnh Hạo nói chuyện, hắn tinh tường cảm thụ được Lãnh Hạo phân thần, đây là trên người hắn chưa bao giờ thấy qua. Hồi Bạch Vương gia, nô tài không biết, cảm thụ được khí thức nguy hiểm, Tiểu An Tử cần cần rực rực trả lời, tuy rằng hắn không biết Lãnh Triệt tại sao lại hỏi như vậy. Không biết, Lãnh Triệt hơi đảo mắt, đưa mắt dừng lại mặt mày Tiểu An Tử sợ đến vội vã quỳ trên mặt đất. Hồi Bạch Vương gia, nô tài thực sự không biết chuyện Vương Thượng, làm nô tài nào dám hỏi nhiều. Tiểu An Tử trả lời chiến chiến nguy nguy, suýt nữa là hướng Lãnh Triệt dập đầu mấy cái, chỉ là Vương Thượng 2-3 ngày này sẽ rời thư phòng một đoạn thời gian, Vương Thượng không cho nô tài theo, nô tài thật không biết Vương Thượng đi chỗ nào. Đứng lên đi, thanh âm của Lãnh Triệt lạnh lùng phảng phất xa hách lệnh, Tiểu An Tử một lòng trở xuống, ngẩng đầu nhìn lên, Lãnh Triệt đã xuống bậc thang, Tiểu An Tử lúc này mới đứng lên, giơ tay lên lau trán một cái. Mâu quang của Lãnh Triệt nặng nề, mỗi một bước nghĩ ngợi lời của Tiểu An Tử. Ngẩng đầu thấy được thân ảnh quen thuộc, làm mặt mày băng hàn của hắn không khỏi nhu hòa. A Nhu thế nào tiến cung? Tuy có kinh ngạc, nhưng giọng nói cũng ôn hòa. Vì có ngọc bài Bạch Vương Lãnh Triệt cho Ôn Nhu có thể chạy thẳng xe ngựa vào tổng cung, để Túc Dạ ngừng xe ngựa ở mã tràng, vội vã gọi một cung nữ đi ngang qua đưa nàng đến thư phòng Vương Thượng, nàng biết bọn họ thương lượng chuyện quan trọng nhất định sẽ ở thư phòng Vương Thượng, nàng còn chưa thư phòng liền nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Triệt. Triệt tìm ngươi, có việc gấp muốn nói với ngươi. Ôn Nhu trước mặt Lãnh Triệt chạm định, đem âm lượng áp tới chỉ có hắn mới nghe rõ, thần tình nghiêm túc về Thái Hậu. Mâu quang của Lãnh Triệt lóe lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm con người Ôn Nhu, nói một câu đi theo ta, liền xoay người đi đến phương hướng của thư phòng Vương Thượng, Ôn Nhu theo sát phía sau. Tiểu An Tử thấy Lãnh Triệt quay lại, liền vội vàng tiến lên cung nghênh, sau đó đi vào thông truyền. Thanh âm của Ôn Nhu không lớn, nhưng là lại tinh tường tiến vào trong tai của Lãnh Triệt cùng Lãnh Hạo, tuy Lãnh Triệt là người tỉnh táo cũng khiếp sợ lời nói của Ôn Nhu, chớ nói đến Vương Thượng rồi. Tẩu tẩu nói thế có thật không? Tâm tình Lãnh Hạo khó khống chế vỗ, hoắc mắt, Thái Hậu cùng thế tộc cấu kết thế tộc Di Tây công đế đô ta. Xem huyết thư, Vương Thượng liền biết lời Ôn Nhu nói có thực hay không? Ôn Nhu dứt lời, đem huyết thư bạch, gocchuyenaudio.com. Hai tay trình lên Lãnh Hạo tiếp nhận chưa xem, liền hai tay dâng lên cho Lãnh Triệt cũng không từ chối, tiếp nhận huyết thư bạch mở ra, lập tức mâu quang lãnh tự hàn đàm, mi tâm khẩn túc. Hắn sở dĩ khiếp sợ không phải là bởi vì Ôn Nhu làm sao biết được chuyện này, mà là âm mưu của Thái Hậu cùng các nguyên lão thế tộc để phủ định tân pháp, không tiếc dẫn sói vào nhà Thái Hậu. Quả nhiên hắn nghĩ không sai, nàng quả nhiên là lợi dụng phủ định tân pháp cấu kết nguyên lão thế tộc liên kết bộ tộc Di Tây, thế nhưng hắn không có nghĩ tới là nàng nhanh như vậy liền có hành động mà bọn họ còn chưa có an bài. Di Tây bộ tộc mặc dù cho tới nay được xưng là man tộc, mặc dù phụ thuộc vào đại di mà tồn tại, nhưng là lại khó bảo toàn có lòng muông dạ thú khác. Di Tây bộ tộc dũng mãnh thiện chiến, sẽ cùng thế tộc cấu kết cùng một chỗ, đại di vô luận như thế nào cũng phải trải qua một trận kiếp. Thái Hậu có hành động không đúng là như bọn họ mong đợi sao? Xem ra Thất Vương gia Hải Quốc đến chết là để cho nàng không kịp chờ đợi muốn toàn bộ đại di vì nàng người vì nàng thương chôn cùng. Nếu là 10 năm trước, Đại Di hoàn toàn cũng không lo lắng vấn đề như thế, thế nhưng Đại Di hôm nay quân phải không quân, duy nhất có chiến lực của Tử Vương thống lĩnh biên quân, cũng hiệp lăng đạo nhất dịch hãm hại vong thảm trọng, hôm nay đem binh lực tụ tập hầu như toàn bộ tập kết đến biên cảnh Tào Thành, để ngừa Hải Quốc lần thứ hai đột kích, còn dư lại, liền chỉ là cấm vệ quân Hoàng Thành cùng một chút tướng sĩ thành phòng, Đại Di liền không thể chiến chi binh. Nếu là đem biên quân Tào Thành khẩn cấp triệu hồi, đây cũng không thể nghi ngờ là vì Hải Quốc cung cấp một lỗ thủng tiến quân Đại Di, còn nếu là không triệu hồi, cũng chỉ có thể tập kết tướng sĩ thành phòng cùng cấm vệ quân Hoàng Thành trong vòng đế đô, thế nhưng, những binh mã này ngăn cản được Di Tây chi binh cùng thế tộc chi binh sao? Nếu là không được như vậy, liền chỉ có Hắc Băng Lâu rồi. Tẩu tẩu làm thế nào biết tin tức quan trọng thế này? cùng Lãnh Triệt bất đồng, Lãnh Hạo ngoại trừ khiếp sợ Thái Hậu Hướng ngoại, cũng khiếp sợ Ôn Nhu đến tột cùng từ đâu biết được việc này, đến đại ca còn chưa biết được tàu tàu này của hắn, làm thế nào biết. Nhưng mà Lãnh Hạo vừa dứt lời, Lãnh Triệt liền khẽ nâng tay lên cắt đứt vấn đề này của hắn, trong con ngươi không có nửa phần nghi ngờ đối với Ôn Nhu, mà là thong dong từ trên ghế đứng lên, đem huyết thư nắm lòng bàn tay, hướng Ôn Nhu ôm quyền, chân thành nói, Vương Phi biết được hướng đi của Thái Hậu trước khi thương nghị đối sách, ta muốn nghe cái nhìn của Vương Phi đối với chuyện này một chút, không biết Vương Phi có thể không cho biết. Tài năng của Ôn Nhu hắn là đã biết, mặc dù Đại Di có thể đẩy rời đi Tân Pháp, công tích lớn nhất là ở nàng, mà hôm nay nếu trước đó nàng biết được hướng đi của Thái Hậu, liền nhất định cái nhìn của chính nàng, hắn muốn nghe, suy nghĩ trong lòng nàng. Ôn Nhu cũng không thấy ngoại, rộng rãi về phía Lãnh Triệt hồi thi lễ, lại hướng Lãnh Hạo ôm quyền, sau đó tính trước kỹ càng nói. Nếu là Vương gia cùng Vương thượng tin được Ôn Nhu, việc này giao cho Ôn Nhu xử lý, đến lúc đó, Ôn Nhu còn chấn chỉnh triều đình Đại Di. Ôn Nhu vẫn chưa nhìn Lãnh Hạo, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Lãnh Triệt, để lòng của Lãnh Triệt lại một lần nữa, vì nàng tự tin chắc chắc của vì nàng. Góc truyện audio.com, mà chấn động phảng phất có liệt hỏa hừng hực quanh thân nàng thiêu đốt thoáng như hoàng điểu dương cánh. Lãnh Hạo cũng chấn kinh đến không thể theo, hắn tuy biết tàu tàu này của hắn cùng nữ tử bình thường bất đồng, tài năng hầu như có thể so với đại ca thế nhưng liên quan đến đại sự mạch máu Đại Di như thế, hắn có thể giao cho nàng sao? Lãnh Hạo không khỏi đưa mắt xoay đầy nhìn Lãnh Triệt, hắn sợ người đại ca này của hắn mê thất trong tình ái mà hỗn độn không rõ, thế nhưng chỉ thấy con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng Lãnh Triệt dị thường chấn định, Lãnh Hạo treo một lòng mới yên tâm đặt xuống. Hiện nay, tuy rằng Lãnh Triệt chậm rãi đem quyền lực giao về trên tay Lãnh Hạo, mọi chuyện đều có thể do hắn vô án quyết định, thế nhưng có Lãnh Triệt tại, hắn không khỏi tạo thành một loại ỷ lại, hắn biết tài năng của mình ké xa đại ca, hắn sợ mình sẽ quyết đoán lầm toàn bộ Đại Di, nên, đối mặt với chuyện liên quan đến an nguy triều đình Đại Di như thế, hắn tự nhiên muốn nghe đại ca quyết định. Thật lâu trầm mặc, ba đôi mắt đều là nặng nề, có chút suy nghĩ. Vương thượng cùng vương gia nếu không phải có thể tin tưởng Ôn Nhu, có thể tự thương nghị cách đối phó rồi mới định đoạt. Ôn Nhu tự nhiên biết vị trầm mặc thật lâu như vậy là gì, về quốc chi đại sự, dù cho hắn có yêu thương nàng đến đâu, sao lại có thể đem giao phó cho nàng. Tâm, đột nhiên có chút đau. Vương thượng, cho thần tư độ cách đối phó, hai canh giờ sau sẽ cùng người thương nghị. Mâu quang Lãnh Triệt băng lãnh, khom người với Lãnh Hạo. Đại ca đi ta cũng cần ngẫm lại, đến lúc đó nhất định thương nghị, Lãnh Hạo khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ôn Nhu tẩu tẩu đến lúc đó sẽ cùng đại ca một lượt đến ta nhưng thật ra rất muốn nghe đối sách của tẩu tẩu một chút. Mà thôi, có thể trong mắt hắn nàng chung quy bất quá là một nữ nhân, làm sao có thể để hắn yên tâm mang đại sự giao cho nàng. Ôn Nhu theo bước chân của Lãnh Triệt ly khai, trước mặt bóng lưng cao to trước mặt nỗi lòng Ôn Nhu, hàng vạn hàng nghìn. Trong xe ngựa Ôn Nhu cùng Lãnh Triệt ngồi đối diện nhau, trong mắt Ôn Nhu, không nói được một lời, màu quang của Lãnh Triệt sáng tắt bất định, bỗng nhiên bánh xe lăn lên tảng đá, thân xe một lay động, thân thể của Ôn Nhu trọng tâm bất ổn khuynh phía trước rơi vào rồi trong ngực ấm áp, để cho nàng kinh ngạc muốn tránh thoát, lại bị Lãnh Triệt quá chặt chẽ ôm lại. Ta không hỏi nàng tại sao lại biết tin tức Thái Hậu cùng thế tộc cấu kết gì Tây đánh đế đô, ta cũng không hỏi nàng cách đối phó là cái gì. Lãnh Triệt đem Ôn Nhu ôm thật chặt vào trong lòng, thanh âm nhỏ nhẹ run, không biết có phải hay không do xe ngựa chạy không yên ổn, ta không phải không tin nàng, ta chỉ là không muốn để cho nàng đưa mình vào nguy hiểm. Triều đình biến hóa kỳ lạ, mình thường dễ tránh, nàng công nhiên vì hắn bày mưu tính kế, đó là đem tài năng của mình hoàn toàn lộ ra ngoài, dù cho ngã một thái hậu, ai còn sẽ biết sẽ còn thái hậu thứ hai tái xuất hiện hay không, hắn tình nguyện một mình chịu thiên sang bách khổng, cũng không muốn nàng chịu tổn thương chút nào. Hắn có thể không đoán được trong lòng nàng che giấu bao nhiêu sự tình hắn không được thế nhưng để cho nàng đặt mình trong nguy hiểm, hắn làm không được thậm chí nói là, hắn sợ. Ôn Nhu bị ôm ấp này đột nhiên cảm thấy thương tâm, không phải là hắn không tin nàng mà thương tâm, mà là cảm nhận được run trong lời nói của hắn, biết sự. Góc truyện audio.com, lo lắng của hắn, thế mới biết, hắn không phải không tin nàng, mà là quá quan tâm nàng. Ôn Nhu giơ tay lên quàng lên thân Lãnh Triệt đem cằm ở trên vai của hắn, cười đến Ôn Nhu mà trìu mến, xả đầu gỗ ta không có nguy hiểm, không cần lo lắng. Ngươi không phải là vẫn ở bên cạnh ta sao, ngươi không phải nói phải bảo vệ ta sao? Có ngươi ở đây, ta làm sao gặp nguy hiểm? Ôn Nhu đem mặt dán lên cổ của Lãnh Triệt cười đến hạnh phúc. Không giống, thanh âm của Lãnh Triệt có chút khàn khàn, hai gò má bỗng nhiên đỏ, có chút không được tự nhiên nói. thế nào không giống, Ôn Nhu nhẹ nhàng cười từ mũi phun ra khí thức phả lên cổ của Lãnh Triệt. Ôn Nhu lui vào ngực của hắn, đem ngũ chỉ của mình đi qua khe hở trong của Lãnh Triệt cùng hắn mười ngón của hắn đan chặt vào nhau, nhìn mặt mày hắn, cười đến Ôn Nhu, nếu là lo lắng ta, vẫn nắm tay của ta, đứng ở bên cạnh ta. Ta cũng như vậy, suốt đời nắm tay ngươi, đứng ở bên cạnh ngươi, thủ hộ ngươi. Triệt thứ cho không thể nói cho người biết tất cả bề long ngọc bạch bích thế nhưng ta sẽ thủ hộ ngươi cùng bảo vệ tất cả của ngươi, tin tưởng ta. Hàng vạn hàng nghìn ngôn ngữ chung hóa thành một nụ hôn thâm tình mà triền miên. Cách chương.